không khép được chân Afia, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nguyễn nghe được lời này trong lòng an ủi. Nhung cảm thấy hai người có em bé vẫn sẽ tốt hơn. Hiện tại cô rất lo lắng bản thân không thể mang thai, chỉ miễn cưỡng cười vui nhìn anh. Quý Trình nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, đưa tay nâng cằm cô lên ép buộc nhìn anh. Thân thể anh bao trùm về phía trước ngăn chặn miệng cô hôn sâu. Từ Nguyễn bị anh hôn bất chợt, sợ hãi nhảy dựng lên, há miệng cùng anh nhiệt tình ôm hôn, mút mát đầu lưỡi đối phương, ăn nuốt miếng cho nhau, hôn đến khi không thể thở nổi nữa. Gần một tuần này Từ Nguyễn cứ ngồi ở nhà, thời gian cứ thế trôi đi vô cùng trẻ nhạt, cho nên mỗi ngày cô đều muốn cùng ông xã làm chuyện kia sau đó có thể nhanh chóng sinh con. Mỗi ngày đều trải qua như vậy, cô gần như muốn ép khô anh. Trước đây mỗi tối Quý Trình đều muốn cùng vợ làm chuyện kia, nhưng bây giờ làm quá nhiều nên cảm giác không thể chịu nổi nữa rồi. Thể lực anh thật sự vô cùng tốt, nhưng tần suất liên tục như này dù cho có quần hãn đến mấy cũng không thể trụ được. Từ Nguyễn rất đê, em mờ đáng, không có cách nào đút no thỏa mãn cô ấy. Trong chuyện này cô vẫn luôn không biết chừng mực mà đòi lấy. Làm anh chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Tối hôm nay cũng giống như mọi ngày, tắm rửa xong xuôi sau đó lập tức trèo lên giường cô ởi quần áo. Ngồi trên giường bị khí phách hừng hực của Từ Nguyễn dọa sợ. Nhìn thấy cô cởi quần áo ngay tức khắc đưa tay ra giữ cổ tay cô lại. Không cho phép cô làm nữa. Từ Nguyễn, em không thấy hai chúng ta làm quá nhiều à? Tần suất có quá mức hung thịnh liên tục không? Về nhà đã một tuần nhưng ngày nào cũng làm chuyện này. Em không muốn nghỉ ngơi một chút sao? Ngày nào cũng làm cơ thể em không chịu nổi đâu. Không phải là Quý Trình lo cho cơ thể mình không trụ nổi, mà chủ yếu là anh lo lắng cho thân thể nàng dâu nhỏ của anh. Bởi vì hôm qua sau khi làm xong nhìn thấy hạ thể của cô bị thương hơi sưng đỏ. Thân thể phụ nữ tương đối mềm mại, nếu cứ làm thì phía dưới bị ảnh hưởng không tốt. Vốn dĩ Từ Nguyễn muốn cởi quần áo để làm tình cùng anh, nhung nghe anh nói ra. Cô ngồi ở mép giường vẻ mặt uất ức nhìn anh nói. Anh Trình, có phải anh chán em rồi đúng không? Bây giờ anh không muốn chạm vào em nữa phải không? Tại sao? Em đã làm gì sai? Quý Trình, thiếu chút nữa ngất đi vì tức giận. Sao có thể nói ra những lời nhu này chứ? Anh chán ghét cô bao giờ? Chẳng qua chỉ vì lo lắng cho thân thể cô. Nhìn bộ dạng uất ức của cô, đi đến hôn cô một phát. Không phải đâu Từ Nguyễn. Anh không hề chán ghét em. Anh chỉ sợ thân thể em không chịu được. Em nhìn phía dưới của em đi. Sưng đỏ hết rồi kìa. Nếu cứ tiếp tục làm nữa sẽ bị thương. Mấy ngày nữa lại làm. Em cũng không thể quá nóng vội. Muốn mang thì mang thai được ngay. Từ Nguyễn khó chịu, giọng điệu làm nũng. Nhưng bây giờ em rất muốn. Quý Đình nhìn cô khó chịu uất ức mà làm nũng, anh cũng không còn biện pháp nào nữa. Bà xã đã muốn thì phải chiều thôi. Cho nên cô vào trong ngực cởi quần áo ra. Lại tiếp tục làm. Anh nói với cô, làm một lần thôi. Ngày mai không thể tiếp tục nữa. Em cứ như vậy thân thể không chịu nổi đâu. Rõ chưa hả? Hôm nay anh sẽ thỏa mãn em, nhưng ngày mai thì không được làm nữa. Mấy ngày nay Lục phu nhân vô cùng thấp thỏm. Xét nghiệm em phải mất hơn một tuần. Nên mấy ngày nay ngày nào cũng ngồi ở nhà mong ngóng. Bà muốn đến quầy hàng thăm Từ Nguyễn, nhung khi đến mới biết hai vợ chồng đã về quê. Mọi người ở đó nói cho bà biết ở quê có chuyện nên hai người phải về ngay lập tức. Hiện tại bà đang chờ kết quả giám định. Nếu như thật sự Từ Nguyễn là con gái ruột của bà thì bà sẽ lập tức về quê tìm hai đứa. Mấy ngày nay Lục phu nhân ăn uống không vào, ăn không được ngủ cũng không ngon. Trong lòng thấp thỏm chờ kết quả. Hôm nay là ngày có kết quả. Lục thủ trưởng bên kia nhận được điện báo lập tức trở về nhà. Lục phu nhân sợ hãi hỏi ông, thế nào rồi? Kết quả bên kia thế nào? Có kết quả chưa? Có phải con của chúng ta không? Thời điểm quay về, Lục thủ trưởng vô cùng vui vẻ. Trên mặt đều lộ vẻ đắc ý tươi cười. Cầm lấy tay Lục phu nhân kích động nói. Thục viện là, Từ Nguyễn là con chúng ta. Cấp dưới của tôi ở nước ngoài đã có kết quả xét nghiệm. Nói kết quả xét nghiệm cho thấy hai chúng ta là cha mẹ ruột của con bé. Từ Nguyễn chính là con gái của chúng ta. Năm đó nhất định là do sai sót của bệnh viện nên mới bế nhầm hai đứa trẻ. Lục phu nhân nghe được lời này đầu tiên là khiếp sợ. Sau đó muốn ngất ngay tại chỗ. Hiện tại được dìu đến ngồi trên ghế sofa, hai bàn tay run rẩy. Vô cùng kích động nói, là con của chúng ta. Từ Nguyễn mới là con của chúng ta. Bây giờ chúng ta phải đi tìm con bé. Bản tài xế nhanh chóng chuẩn bị xe. Chúng ta về quê tìm con bé. Nhất định phải mang con bé trở về. Không thể để con gái chúng ta cứ thế nhận người khác làm cha mẹ được. Cuộc sống của con bé ở bên ngoài vô cùng vất vả. Phải nhanh chóng mang con bé về nhà. Nói cho con bé biết chúng ta mới là cha mẹ ruột của nó. Vừa rồi Lục thủ trưởng quá kích động nên cũng quên mất. Đúng là phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc về quê mang hai vợ chồng con bé về. Cách chương